Cực phẩm tông sư, chương 241. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 241 nghe thấy vậy. Mắt Vương Chấn phát sáng. Ánh mắt cháy bỏng nhìn miếng ngọc bội. Ông ta kích động nói. Diệp thần y, món đồ quý giá như này. Cậu thực sự muốn tặng cho tôi sao? Diệp Phong không biết tại sao Vương Chấn kích động như vậy. Nếu xét về giá trị chuỗi ca ba lạp kia vẫn giá trị hơn. Có điều nghĩ lại, cho dù ca ba lạp có thần kỳ thế nào nhưng Vương Chấn mặc dù là đại gia với gia tài cả trăm tỷ nhưng cuối cùng vẫn chỉ là người bình thường. Không thể có được sức mạnh thần bí trong ca ba lạp. Vậy nên chuỗi ca ba lạp này với ông ta mà nói chẳng là gì cả. Chỉ có tác dụng, tà ác bất xâm, mà thôi. Mà ngọc bội hộ thân của Diệp Phong mặc dù do ông Ngụy tiện tay luyện chế nhưng trong thế tục cũng là vật huyền diệu phi phàm. Tương đương với việc có vệ sĩ là võ giả cửu phẩm ở bên cạnh 24/24. Cần phải biết, võ giả cửu phẩm không xuất hiện nhiều ở tỉnh Giang Nam. Mà họ đều là hào kiệt một phương. Thân phận phi phàm, sao có thể chịu đựng làm vệ sĩ cho người khác được. Vậy nên ngọc bội hộ thân này trong mắt Vương Chấn không thể dùng tiền bạc để đổi được. Lúc này Vương Chấn chỉ cảm thấy nhặt được món hời. Lập tức đồng ý đổi với Diệp Phong. Mà sau khi có được ca ba lạp, Diệp Phong cũng rất mừng rỡ. Ngay sau đó cậu đứng dậy cáo từ vội vàng đến câu lạc bộ Thanh Đằng, chuẩn bị tu luyện trong linh tiền sau núi. Lúc này giọng nói của ông Ngụy đột nhiên vang lên bên tai Diệp Phong. Tiểu Phong, trong chuỗi niệm châu này có sức mạnh tinh thần nồng đậm. Sức mạnh tinh thần là gì? Diệp Phong nghi ngờ hỏi. Trong thế tục, ngoại trừ võ giả dùng sức mạnh cơ bắp, còn có một loại người được gọi là tu sĩ. Họ không tu luyện cơ bắp mà tu luyện thần thức. Thần thức mặc dù thoát khỏi da thịt, nhưng cao hơn da thịt. Một khi tu luyện đến cảnh giới đại thừa, chỉ cần một suy nghĩ có thể khiến hàng chục triệu sinh linh bái phục. Nghe thấy vậy Diệp Phong kinh ngạc hỏi. Vậy ông Ngụy, bây giờ phương pháp ông dạy tôi tu tiên thuộc loại nào? Ha ha ha, Tiểu Phong, tu sĩ và võ giả ban nãy tôi vừa nhắc chỉ là do trái đất phân ra thôi. Trong giới tu tiên mọi người đều tu hành cả hai. Chỉ có cơ thể mạnh mẽ mới có được thần thức mạnh mẽ. Mà ngược lại, thần thức càng thanh khiết, cơ thể cũng càng mạnh. Nói đến đây giọng điệu của ông Ngụy chợt nghiêm túc hẳn. Tiểu Phong, cố thủ tâm thần, bao nguyên thủ nhất. Sau đây tôi sẽ cho cậu thấy hình dạng thực sự của chuỗi ca ba lạp trong tay cậu. Hình dạng thật sự của ca ba lạp sao? Nghe thấy lời ông Ngụy nói, Diệp Phong cảm thấy hơi hiếu kỳ. Chẳng nhẽ trong chuỗi ca ba lạp này ẩn chứa gì đó? Đúng lúc này ông Ngụy đột nhiên nói. Nhưng lời nói rất khó hiểu. Diệp Phong không hiểu nổi. Cách chương.